Chương 2, Kim Cương Phong Tỏa cùng Tứ Tượng Phong Ấn. Hô, có hệ thống ít nhất ở hổ cả thế giới có bảo đảm. Ski Dạ phát hiện, chính mình lại còn có 5 cái phục chế thẻ. Ski Dạ đã xuyên Việt đến hổ cả thế giới 5 năm. 5 năm này hệ thống mặc dù đang ngủ say, bất quá hàng năm biếu tặng một lần phục chế thẻ cũng không có bị tham ô. Lẽ nào vận khí của ta cứ như vậy kém sao? Ski Dạ kiểm tra một hồi sau đó, phát hiện cái này 5 cái phục chế thẻ đều là phổ thông phục chế thẻ. Hàng năm biếu tặng một lần phục chế thẻ là ngẫu nhiên, vận khí tốt lời nói, có lẽ sẽ đạt được thần cấp phục chế thẻ. Đáng tiếc Ski Dạ vận khí cũng không tốt, liền cao cấp phục chế thẻ cũng không có. Kiểm tra một cái nhiệm vụ, Ski Dạ mở ra hệ thống nhiệm vụ bảng, phát hiện nhiệm vụ chỉ có một. Sống sót, ở hòa vợ quốc hủy diệt bên trong sống sót, cất thưởng một tấm phổ thông phục chế thẻ. Thất bại không nghiêm phạt hệ thống ngươi là tại gây cười à, thất bại không nghiêm phạt thất bại ta liền chết à nha. Ski Dạ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Sống sót cái này nhiệm vụ có thể thất bại sao? Thất bại không phải đại biểu chết à? Phần thưởng này cũng quá bình thường à chủ nhân, thưởng cho là căn cứ nhiệm vụ độ khó phát ra, cái này nhiệm vụ cũng không phải là rất khó. Ski Dạ cũng vô pháp phản bác, hoàn toàn chính xác, đối với chuẩn bị sẵn sàng chính hắn mà nói. Lần này nhiệm vụ xác thực không phải rất khó. Nguyên tắc trong hỏa vợ quốc hủy diệt, cũng phải có không ít ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân sống sót, tỉ như ủ dù mạ kỳ cả dỉn mẫu thân. Trở về đi. Ski Dạ hai chân bổ sung trả cờ dạ, sau đó nhảy nhảy đến trên cây, mấy cái lắc mình biến mất. Ski Dạ ở địa phương tương đối vắng vẻ, hầu như đã cách xa tộc địa, nói chuyện cũng tốt, chí ít thanh tĩnh một ít. Người rốt cuộc đã trở về, Tiểu Vũ. Cờ tí nạ ngồi ở trước cửa trên bậc thang, hai tay nâng cầm lên, nguyên bản ảm đạm con mắt khi nhìn đến Ski Dạ sau đó sáng lên. Cờ tí nạ, ngươi chẳng lẽ vẫn ngồi ở chỗ này à? Ski Dạ đi tới, đem cờ tí nạ cho kéo lên, nơi đây liền Ski Dạ cùng cờ tí nạ hai người bọn họ ở lại. Một năm trước Ski Dạ vẫn là ở tại bên trong tộc, bất quá bởi vì một sự tình rời ra. Mà cờ tí nạ ở trong tộc cũng là vô khiên vô quải, phụ mẫu ở nàng 3 tuổi thời điểm. Cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, cũng chỉ có Ski Dạ một cái hảo bằng hữu, cho nên liền theo Ski Dạ cùng nhau đi tới nơi này. Ta vẫn luôn đang chờ ngươi, ngươi thật sự nếu không trở về, ta liền phải chết đói. Cờ tí nạ hưu khí vô lực nói rằng, không có biện pháp, dù sao nàng không biết làm cơm, chỉ có thể dựa vào Ski Dạ làm cơm. Không phải còn có một chút đồ ăn vặt nha, ngươi trước ăn đệm cái bụng a. Cờ tí nạ đột nhiên xấu hổ cười. Tay nhỏ bé bắt cùng với chính mình y hề phục, ngượng ngùng nói rằng, ta đã ăn sạch. Vậy được rồi, ta lập tức đi ngay làm cơm. Ski Dạ đang muốn lôi kéo cờ tì nạ vào nhà thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ, lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại. Một thân nỉ dạ trang phục, đồng dạng là mái tóc màu đỏ người đàn ông trung niên, đang đứng ở Ski Dạ sau lưng cách đó không xa. Người đàn ông trung niên diện vô biểu tình, cầm một cái bọc vải nhỏ. Hướng về Ski Dạ nghe mở qua tới. Đây là cho cuộc sống của các ngươi phí. Ski Dạ đem bao quần áo tiếp được, sau khi mở ra, phát hiện ngoại trừ tiền ở ngoài, lại còn có hai cái nhẫn thuật quyển trục. Cái kia hai cái nhẫn thuật quyển trục là ngươi mẫu thân di vật, là đại trưởng lão để giao cho ngươi. Người đàn ông trung niên sau khi nói xong, liền khiến cho dùng thuấn thân thuật ly khai. Mẫu thân di vật. Ski Dạ tâm lý có chút phức tạp. Đem hai cái nhẫn thuật quyển trục mở ra, mặt trên ghi lại hai cái phong ấn thuật, theo thứ tự là Kim Cương Phong Tỏa cùng Tứ Tượng Phong Ấn. Kim Cương Phong Tỏa cùng Tứ Tượng Phong Ấn, hai cái này phong ấn thuật đều là thập phần cường đại phong ấn thuật, đối phó vi thú điều kiện tốt nhất phong ấn thuật. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Cờ tí nạ cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, ta không sao, ta đi trước làm cơm, các lộ hủy chữa sau khi cơm nước xong, hai chúng ta cùng nhau tu luyện phong ấn thuật. Ski Dạ phục hồi tinh thần lại, hướng về cờ tì nạ cười một cái nói. A cái này không đi, đây chính là mẹ ngươi lưu lại di vật, ta làm sao có thể cùng nhau tu luyện. Cờ tì nạ lắc đầu. Bởi vì cờ tì nạ ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, là ngươi ở ta bị mọi người bài xích thời điểm cùng ta, ta có thứ tốt tự nhiên cũng phải cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Ski Dạ vỗ vỗ cờ tì nạ bả vai, nói thật. Ski Dạ là ủ rủ mạ ký nhất tộc đại trưởng lão tôn tử. Mẹ của hắn chính là đại trưởng lão nữ nhi, mà phụ thân của hắn lại cũng không là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân. Không ngừng không phải ủ dù mạ kỳ nhất tộc, vẫn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc đã từng cựu địch, ủ chỉ hạ nhất tộc nhân. Thời kỳ chiến quốc, Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc là họ hàng xa đồng minh quan hệ, mà Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc nhưng là thời đại cựu địch. Uzumaki nhất tộc bởi vì cùng Senju nhất tộc quan hệ, cũng không còn thiếu cùng Uchiha nhất tộc giao thủ, cho dù bây giờ cách chiến quốc đã nhiều năm trôi qua như vậy, cựu hận vẫn còn không có bị quên lãng. Cho nên Shiza cha mẹ của đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt, cuối cùng người nam nhân kia trở lại Uchiha nhất tộc, mà Shiza mẫu thân cũng bởi vì trùy hệ nở na y hầm hực mà chết. Nghe nói người nam nhân kia ở Shiza mẫu thân sau khi chết, cũng chết ở tại một lần trong nhiệm vụ. Mà chính là nguyên nhân này, Shiza ở Uzumaki nhất tộc cũng không được thích, cho dù là gia gia của hắn Uzumaki nhất tộc đại trưởng lão, đối với hắn cũng không đãi kiến. Rất nhanh Shiza liền làm xong cơm nước, hắn làm cơm nước mùi vị cũng không tệ lắm, ít nhất cỡ tỷ nạ ăn nồng nhiệt. Ăn cơm xong sau đó, Shiza liền đem cỡ tỷ nạ kêu qua đây, cùng nhau nghiên cứu kim cương phong tỏa cùng tứ tượng phong ấn hai cái này phong ấn thuật. Kim cương phong tỏa là một quả hạ cấp phong ấn thuật, lúc sử dụng từ lương thân. Ra hơn trả cờ giả xiềng xích, không những được làm cường đại vũ khí công kích, cũng có thể dùng đến chế tạo kết giới cùng với phong ấn vi thú. Đồng thời trả cờ giả càng mạnh, sử dụng được uy lực lại càng mạnh mẽ, mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nổi danh nhất là cái gì không phải là trả cờ giả sao. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sở hữu tiên nhân thể, cho dù mấy ngày trước mới để luyện ra trả cờ giả cờ tina, cũng có không kém gì phổ thông hạ nhẫn trả cờ giả. Dựa vào cường đại trả cờ giả, cộng thêm cái này phong ấn thuật, cho dù cửu vị đối mặt ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thời điểm, cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Uzumaki nhất tộc cường đại chính là trả cờ giả ra phong ấn thuật, cổ nộ hạ phong ấn cửu vị phong ấn thuật, chính là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Căn bản xem không hiểu, là ta quá ngu ngốc sao cỡ tì nạ nhìn hai cái này phong ấn thuật, cảm giác nhức đầu. Shiza đang nghiêm túc quan sát hai cái này phong ấn thuật, xuyên việt đến thế giới này sau đó, Shiza phát hiện học tập của mình năng lực trở nên rất mạnh. Bây giờ nhìn hai cái này phong ấn thuật, cũng có chút đầu mối. Bất quá muốn học được nói, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Dù sao đây chính là cấp phong ấn thuật, rất nhiều tinh anh thượng nhẫn đều không thể học được, phải có đầy đủ thiên phú mới được. Vẫn nghiên cứu đến rất khuya, Shiza mới đem quyển trục đem thả dưới, lúc này Shiza mới phát hiện, cờ tì nạ đã ghé vào bên cạnh hắn đang ngủ. Đứng ốc, cư nhiên ngủ ở chỗ này gặp. Shiza cẩn thận đem cờ tì nạ ôm đứng lên, sau đó nhẹ nhàng thả ở thảm tạ tạ mì bên trên. Cho cờ tì nạ đắp chăn. Nô, ta cũng buồn ngủ. Shiza thân cái vương người, buổi tối phải nghỉ ngơi tốt, như vậy ban ngày mới có thể có tinh thần tu luyện. Rửa mặt một chút sau đó, Shiza liền phản hồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi.